Mệnh công chúa, chương 5, góc truyện audio.com. Giọng Thư Nhĩ mềm mại, ngọt ngào như sữa, tựa như những sợi lông mềm mại của bàn chải nhỏ đang cọ tới cọ lui trong tai Hoắc Triều, cười như không cười nhìn cô một cái, không đồng ý ngay mà chỉ nói để nói sau. Thư Nhĩ bị từ chối cũng không thất vọng, nếu nam chính dễ bị trêu chọc, dễ bị đùa bỡn như vậy mới kỳ lạ. Cô vẫy vẫy tay, vui vẻ xách sữa và trái cây thương hiệu Hoắc Triều vào lớp học. Vừa vào tới lớp, Thư Nhĩ đã bị một đám người vây quanh. Thư Nhĩ, vậy mà đàn anh lại tự mình đưa điểm tâm đến cho cậu. Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng đến khu phòng học của lớp 11 đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Triều ở cự ly gần, nhìn mặt anh ấy thật kỹ nha. Thật đúng là 360 độ không có góc chết. Thư Nhĩ, có phải mỗi ngày sau này bọn tớ đều có thể thấy anh ấy không? Mặc kệ những người khác hỏi cái gì, Thư Nhĩ đều chỉ có một dáng vẻ cười tủm tỉm, nhưng cô lại chẳng trả lời gì cả. Sau khi nữ phụ trong sách bị mất đi sự quan tâm của Hoắc Triều, không ít bạn bè trong lớp đều bỏ đá xuống giếng. Cô không biết cụ thể có bao nhiêu người vì trong sách không có nói, nhưng sau khi biết rõ vẻ mặt của đa số bạn học, cô cũng không muốn tốn nhiều tâm tư để ứng phó với bọn họ. Nhưng chuyện này cũng không nói lên rằng cô sẽ không có người bạn nào ở trong lớp. Hiện tại quan hệ của cô với Ninh Manh cũng không tồi. Đợi sau này nếu trong lớp còn ai mà cô nhìn vừa mắt, hợp tính thì tự nhiên cô sẽ thành bạn bè với bọn họ. Ăn xong cơm chưa quay về thì có rất ít bạn học còn ở trong lớp, đa số đều đang ăn cơm ở nhà ăn. Tưởng Tây Tư đang ngồi ở chỗ của mình, miệt mài làm đề. Lúc trước Ninh Manh nói hình như một ngày Tưởng Tây Tư chỉ ăn một bữa, nhìn dáng vẻ này, có vẻ như đúng rồi. Ngoại trừ bản thân Thư Nhĩ thì hiện tại trong lớp học cũng chỉ có 8 người, Thư Nhĩ nhìn đồ ăn vặt trong túi của mình, con ngươi đảo đảo, trong lòng đã có ý muốn tăng độ hào cảm của Tưởng Tây Tư. Dù sao thì sau khi xuyên sách cô cũng phải tự tính toán cho bản thân mình, người nhà nguyên chủ chắc chắn là không thể trông cậy gì được, nếu không nữ phụ cũng sẽ không bị nữ chính bán đi đào than đá. Tưởng Tây Tư có ý tốt, có lòng cảm thông, hơn nữa tương lai cậu ấy sẽ có sự nghiệp rộng lớn. Trước tiên tạo một mối quan hệ tốt với cậu ấy, tương lai nếu cô gặp chuyện gì phiền toái thì cô cũng có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ. Nghĩ như vậy nên Thư Nhĩ bắt đầu cầm túi phát đồ ăn vặt cho bạn học từ hàng đầu tiên của lớp học. Bịch khoai tây chiên này cho cậu, que cay này cho cậu ăn, cậu có muốn ô mai này không? Cho cậu, mấy người bạn học được quan tâm mà lo sợ, Thư Nhĩ, sao đột nhiên cậu lại cho chúng tớ đồ ăn vặt vậy? Cậu ăn không hết hả? Cậu tặng đồ ăn vặt này cho chúng tớ thì cậu phải làm sao đây? Thư Nhĩ thuận miệng trả lời, không có sao đâu, dù sao ngày mai anh trai cũng sẽ đưa thêm cho tớ. Ăn ngon, vừa nghe thấy hai chữ anh trai, mấy bạn học cùng lớp đã phát ra vài tiếng nói với giọng điệu như ngầm hiểu. Buổi sáng cảnh Thư Nhĩ gọi Hoắc Triều là anh trai đã rơi vào trong mắt và lọt vào trong tai rất nhiều bạn học. Thêm thời gian lên men hai tiết, hiện tại cả lớp đều biết Thư Nhĩ gọi Hoắc Triều như vậy. Sau khi những người khác đã có đồ ăn vặt thì Thư Nhĩ đi đến trước mặt Tưởng Tây Tư, đưa cho cậu một gói xúc xích giam bông. Tưởng Tây Tư ngẩng đầu lên từ đống bài tập hoang mang nhìn Thư Nhĩ. Góc truyện audio.com. Ở khoảng cách gần như vậy, Thư Nhĩ mới chú ý tới lông mi Tưởng Tây Tư rất dài, làn da rất nhẵn mịn, nhìn còn rất ngoan ngoãn. Mọi người đều có đồ ăn vặt, cái này cho cậu. Tưởng Tây Tư trầm mặc nhìn đồ ăn vặt trước mắt rất lâu cũng không nói gì. Lúc Thư Nhĩ sắp xoay người đi, cậu mới nhỏ giọng hỏi một câu. Vì sao? Thư Nhĩ kỳ lạ chớp mắt vài cái. Cái gì vì sao? Vì sao cho cậu xúc xích giam bông sao? Thật ra trong lòng cô cũng đã có tính toán trước nên cho cậu món gì. Cô cười một cái, lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu. Bởi vì đây là sự kết hợp hoàn hảo với mì gói nha. Trong lòng Tưởng Tây Tư đột nhiên hiểu ra, buổi sáng lúc ở canteen quả nhiên cô đã nhìn thấy cậu. Nhưng rất kỳ quái, giờ phút này cậu không cảm thấy mình bị xúc phạm, cũng không cảm thấy mình đang bị cô đồng tình. Có thể là bởi vì 8 người bạn cùng lớp đều được cô tặng nên cậu không cảm thấy mình có gì đặc biệt cả. Cậu mím môi, khẽ nói, cảm ơn, khiến cậu phải tốn kém rồi. Thư Nhĩ xua tay, cười tủm tỉm, không tốn kém, không tốn kém, đống đồ ăn vặt này ăn xong rồi tớ mới có thể đòi càng nhiều hơn từ chỗ anh trai nha. Cho nên, cậu không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao nam chính không thiếu tiền, đừng nói chút đồ ăn như vậy, cho dù trực tiếp đưa cho cô một cái siêu thị thì nam chính cũng có thể đưa. Nhưng mà đoán chừng hiện tại nam chính cũng không muốn cô coi tiền như rác. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thư Nhĩ trầm tư như có điều suy nghĩ, cô cảm thấy mình làm như vậy vẫn không đủ, hẳn là cô nên bẫy nam chính nhiều hơn nữa. Nếu không thì làm sao xứng đáng với những uất ức sau này nữ phụ phải chịu chứ? Sau khi quay lại chỗ ngồi, Thư Nhĩ hào phóng chia sẻ với Ninh Manh trái cây của Hoắc Triều. Ninh Manh cảm động đến nỗi mắt như muốn biến thành ngôi sao luôn. Tai nhỏ, cậu thật tốt, tai nhỏ, Ninh Manh bên cạnh vừa xiên trái cây, vừa gật đầu nói. Đúng rồi, quan hệ của hai ta là gì nha, đương nhiên tớ muốn gọi cậu thân mật một chút, cái tên tai nhỏ này đáng yêu không? Tớ cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, cái tên này cũng vô cùng thích hợp với cậu. Ninh Manh đánh từng quả giấm cầu vồng, khiến cho Thư Nhĩ mặt mày hớn hở, dứt khoát đưa sữa bò cho cô ấy uống luôn. Tai nhỏ tớ tu mấy đời mới tích được phúc khí để đời này có thể làm bạn cùng bàn với cậu nhỉ. Tớ cũng quá may mắn rồi đúng không? Thư Nhĩ bật cười một tiếng. Được rồi, cậu ăn đi, không ai giành với cậu đâu. Lúc tan học Thư Nhĩ không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Triều ở cửa lớp. Cũng phải thôi, tuy rằng cô nói phạt Hoắc Triều mỗi ngày đều phải đưa cô đi về, nhưng mà khi đó Hoắc Triều chỉ nói có một câu. Để xem lại, thôi chứ chưa hề đồng ý, nét mặt cô không thay đổi, sau khi nói bye bye với Ninh Manh thì cũng không đi đến lớp 12 tìm Hoắc Triều, mà tự ngồi xe buýt về nhà. Buổi sáng hôm sau, đương nhiên Hoắc Triều cũng không chờ ở trước cửa tiểu khu nhà cô. Sau khi không thấy người thì trong lòng Thư Nhĩ cũng không có cảm giác gì, vẫn ngồi xe buýt đến trường. Nhà cô cách trường học rất gần, ngồi xe buýt cũng rất thuận tiện. Có điều cô lại vô tình gặp Hoắc Triều và Hứa Trần ở cổng trường. Ngoại trừ hai người bọn họ thì bên cạnh còn có một người con trai. Đoán chừng là bạn bè của bọn họ đi, ánh mắt cô nhìn thẳng, dáng vẻ như muốn làm lơ bọn họ. Cô ngẩng cao đầu, giống một con thiên nga trắng kiêu ngạo, không nhanh không chậm đi ngang qua bọn họ. Hứa Trần vội vàng gọi cô lại. Đàn em, góc chuyện audio.com. Lúc này Thư Nhĩ mới cao quý bố thí cho bọn họ một ánh mắt. Hứa Trần dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoắc Triều, hỏi rốt cuộc anh đã chọc cô gái nhỏ thế nào mà nhìn qua có vẻ như đang tức giận. Chẳng qua là cho dù đàn em có tức giận thì cũng rất đáng yêu nha. Hoắc Triều nhún vai, đoán chừng là do anh không sớm chiều đưa đón cô nên cô mới cáu kỉnh nhỉ. Nhưng anh làm gì có thời gian hay kiên nhẫn chứ? Tuy rằng khi còn bé cô là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh cũng có bạn bè của mình, cũng có cuộc sống riêng của mình, anh không có cách nào mà ngày nào cũng xoay quanh cô được. Hứa Trần cười chất phác chủ động mời. Đàn em, trưa nay em có muốn ăn cơm cùng bọn anh không? Thư Nhĩ hừ một tiếng, duy trì quyền làm chủ của mình, nét mặt cao ngạo. Anh biết không, bạn bè của công chúa có rất nhiều, làm gì rảnh rỗi mà cùng nhau đi ăn cơm với mấy người chứ? Hứa Trần trợn mắt há hốc mồm, công chúa. Ai vậy, cô đang tự nói bản thân mình sao? Triệu Chi Phong vui ơi là vui, ai ra em gái này lại mắc bệnh công chúa, đến một hoa hoa công tử đã kết giao với vô số bạn gái như cậu ta cũng chưa từng gặp qua, vận khí này của Hoắc Triều là thế nào nhỉ? Hoa hoa công tử chỉ một người đàn ông phong lưu. Nhưng mà nói đến cũng kỳ lạ, cô làm như vậy, lại không hề khiến người khác phản cảm, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy cô nên như vậy. Hoắc Triều nhìn đôi môi đang chu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trước mắt nhớn mày. Cô đang tức giận à? Thư Nhĩ gật đầu như thật. Đúng rồi, anh trai, nếu anh lại đối xử không tốt với em thêm một chút nào nữa thì chẳng những anh sẽ không theo đuổi được em mà còn sẽ mất em hoàn toàn đó. Hứa Trần và Triệu Chi Phong nghe vậy đều cười ha ha, hai người cười đến nỗi eo cũng không thể thẳng lên. Triệu Chi Phong đã biết chuyện từ miệng Hứa Trần, cũng đã biết tình huống giữa Hoắc Triều và Thư Nhĩ như thế nào. Cậu ta thích chuyện náo nhiệt, không sợ lớn chuyện, vội vàng không ngại học hỏi người nhỏ hơn. Vậy, công chúa nhỏ, như thế nào mới được tính là đối xử tốt với em? Thư Nhĩ vươn ba đầu ngón tay, mỗi lần đưa ra một ngón thì nghiêm túc nêu ví dụ. Thứ nhất, buổi sáng phải đưa em đi học, thứ hai, tan học phải đưa em về nhà. Thứ ba, mỗi ngày đều phải đưa cho em thật nhiều thức ăn ngon, tạm thời tính ba điều này trước đã. Hiện tại nam chính đang học lớp 12, vốn là đã phải đi học sớm, nếu còn muốn đến nhà đón cô như lời cô nói thì nhất cũng phải dậy sớm hơn trước nửa giờ. Hi hi hi, đừng bao giờ xem thường nửa giờ này, đối với học sinh lớp 12 mà nói thì có thể ngủ nhiều hơn một phút đồng hồ cũng đã tốt rồi. Cho dù buổi sáng dậy sớm hơn một giây cũng cảm thấy đây là một cách hành hạ. Cho nên yêu cầu đầu tiên của Thư Nhĩ chính xác là thật sự quá dày vò Hoắc Triều. Cách chương.